Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, tiên nhân. Gen giơ lên hai cánh tay, vốn là trải qua tiên thuật chakra sửa đổi qua, lấy sinh mạng cấu tạo mà nói, cũng có thể xưng là tân nhân loại. Nó cường độ cùng người bình thường so sánh, đã không thuộc về cùng một cái thứ nguyên. Đoàn kia tinh chakra, mặc dù quỷ dị, nhưng nếu là gen không nghĩ, như vậy đoàn kia chakra căn bản là không có cách chui nhập huyền trong cơ thể. Tạp, chí, trùng bất quá gen cau mày nghĩ một hồi, vẫn là quyết định, thử một chút, dù sao, trải qua hệ thống thôi toán, cái phương pháp này tỷ lệ thành công đã cao đến 60. Coi như thất bại, cũng không sao. Phản chính tự mình cũng không sẽ được ngủm. Sao không dùng cái này thử một chút? Mà còn lấy hiện nay nhẫn giới hình thức đến xem. Phỏng chừng cách cuối cùng quyết chiến, cũng đã không phải là quá xa. Bây giờ có cái này gia tốc sửa đổi, tăng lên cơ hội, cũng bởi vì lo lắng thất bại mà buông tha nói. Khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Dù sao, hắn thời gian, tựa hồ cũng đã không nhiều. Nghĩ như vậy, gen cúi đầu mắt nhìn màu tím đã có nhiều chút biến thành màu đen, vờn quanh tại chính mình trên cánh tay phải, định chui vào chính mình cánh tay phải. Tinh chi chakra liếc mắt, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Kurenai cùng Nasuhi, nói: các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, ta dự định tu luyện một chút. Tu luyện một chút? Chẳng lẽ ngươi dự định hấp thu những kia chakra? Nhưng là chấm ngoặc kép. Kurenai nghe vậy ngẩn ra, sau đó chính là mặt lộ vẻ lo âu. Dù sao Nasuhi vừa mới có thể là nói rõ, tinh tính nguy hại, cũng không do Kurenai không lo lắng. Huyền Vi mỉm cười cười, yên tâm đi, chính là một đoàn chakra mà thôi, không sẽ đối với ta tạo thành tổn thương gì. Dù sao ta nhưng là phải so Senju Hashirama tên kia mạnh hơn. Làm sao có thể sẽ bị loại này chakra cho thương tổn tới đây? Kurenai cắn cắn môi, trên mặt như cũ mang theo vẻ lo âu. Bất quá gặp gen bắt buộc phải làm bộ dáng, chính là bất đắc dĩ âm thầm thở dài một tiếng, theo lời gật đầu. Mà một bên Nasuhi, chính là càng không nói gì tư cách, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn. Tại điểm đỏ đầu sau đó, gen liền đem tay phải duỗi tới miệng bên cạnh, cắn bể đầu ngón tay, một tay kết cái ấn, rồi sau đó đánh một cái mặt đất. Thông linh chi thuật, oành, màu trắng màn khói bay lên. Ngay sau đó một cái màu đỏ nhạt cửu vĩ hồ ly lại từ bên trong đi ra, nhìn về phía Kurenai, tuét miệng nói: "À, đây không phải là Kurenai chị dâu sao? Huyền ca đã tìm được ngươi. Xem tình huống, tinh nhẫn thôn đã biến mất đi." Một câu Kurenai chị dâu, nhượng Kurenai nhất thời mặt đầy dạng mây đỏ. Gen tức giận đạp một cước cửu vĩ, im miệng ngu xuẩn, lão tử hiện tại muốn tu luyện một chút, ngươi ở bên cạnh nhìn một chút. Cửu vĩ nghe vậy sững sờ, ngay sau đó lại thấy gen trên cánh tay phải, đoàn kia ngay cả nó đều có chút chán ghét chakra, rồi sau đó lại gật đầu một cái. Được rồi, ta biết rõ Huyền ca. Người yên tâm tu luyện đi. Mắt thấy Huyền Đô đem cửu vĩ triệu hoán đi ra, Kurenai cũng chính là thở dài, rồi sau đó kéo Nasuhi trở lại. Nasuhi ở trong nham động, mà Gen chính là liền mà ngồi xếp bằng, mặc cho đoàn kia chakra chui vào trong cơ thể mình, bắt đầu tu luyện. Đoàn kia chakra khoan một cái nhập huyền trong cơ thể, chính là điên cuồng khuếch tán. Chỉ mấy giây lại trải rộng gen toàn thân, mà gen bề ngoài cũng bao phủ tại một màu tím chakra diễm bên trong. Tại trải rộng gen toàn thân sau đó, tinh chakra liền bắt đầu điên cuồng ăn mòn gen nhục thân. Chỉ bất quá tại gen giơ lên hai cánh tay trải qua tiên thuật chakra sửa đổi, đoàn kia tinh chi chakra căn bản là không có cách ăn mòn, chỉ có thể rời đi trận địa. Thế mà không có bị tiên thuật chakra sửa đổi qua thân thể, nó ăn mòn tốc độ lại cùng giơ lên hai cánh tay hoàn toàn bất đồng. Tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá rất nhanh, huyền tiên nhóm người thể liền bắt đầu phản kích. trong cơ thể chakra cùng sinh mệnh lực hiện lên, điên cuồng chống đỡ, chữa trị kia chakra ăn mòn địa phương. Thậm chí, gen kia từ bổ túc tiên nhân chi thể sau, vẫn không cách nào điều dụng dương độn chakra, cũng hiện ra tới. Gen tại cảm giác được cái tình huống này sau đó, trong lòng chính là hơi hơi vui mừng, bất quá chính là ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu chậm chạp ngưng tụ tiên thuật chakra, chuẩn bị tiến hành sửa đổi. Tinh chakra điên cuồng ăn mòn, mà gen bản thân có được chakra cùng sinh mệnh lực, lại điên cuồng chống đỡ cùng chữa trị. Tinh chakra ăn mòn, phá hoại cùng sửa chữa phục hồi không ngừng tiến hành. Trận kia đau không ngừng kích thích huyền thần trải qua. Bất quá đang cùng mình sửa đổi thời điểm làm trải qua đau đớn. Những đau đớn này chỉ có thể nói là chuyện nhỏ. Gen chẳng qua là nhỏ nhẹ khó chịu nhíu mày. Trừ những thứ này ra đều không cách nào cắt đứt gen ngưng tụ tiên thuật chakra tiến trình. Huyền tu luyện chính đang tiếp tục. Cửu vĩ cũng tận chức bảo vệ. Thời gian lại tại huyền tu luyện trong. Lặng lẽ chạy đi. Ngày lạc nguyệt thăng. Tháng rớt mặt trời mọc, không ngừng thay đổi liên tục. Huyền nhất trải qua tu luyện, chính là trực tiếp tu luyện cả ngày hai đêm. Rốt cuộc tại ngày thứ ba sáng sớm, huyền tu luyện cuối cùng là kết thúc. Nhìn kia lần nữa đứng lên gen, cửu vĩ con ngươi không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Mặc dù từ ở bề ngoài xem, tựa hồ không nhìn ra cái gì, nhưng cửu vĩ lại có thể rõ ràng cảm giác. Gen cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nhưng cũng không nói ra, rốt cuộc khác nhau tại nơi nào. Một điểm này, từ gen giờ phút này kia mặt tươi cười, là có thể nhìn ra một, hai, cái này một lần, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay cả huyền đô không nghĩ tới, lần này tới tinh nhẫn thôn, lại có thể có như vậy thu hoạch. Nguyên bản còn cần mấy năm mới có thể hoàn thành sửa đổi. Lại đang một viên tinh đặc thù chakra dưới sự giúp đỡ. Trước thời hạn hoàn thành hơn nửa, đầu tiên hắn chẳng qua là hoàn thành giơ lên hai cánh tay sửa đổi, còn lại còn chưa tiến hành sửa đổi, chẳng qua là ngày này hai đêm tu luyện, ở đâu đặc thù chakra dưới sự giúp đỡ, gen đã đem toàn thân đều sửa đổi xong, ngay cả xương cốt đều trải qua tiên thuật chakra sửa đổi qua. Duy nhất còn lại, chính là nội tạng còn chưa hoàn toàn sửa đổi hoàn thành. Nhưng mặc dù như vậy, cũng đã có thể, cơ hồ đem toàn thân đều sửa đổi. Gen hiện tại chỉ cần nhấc lên luyện, liền trực tiếp là tiên thuật chakra. Căn bản cũng không cần lại tiến vào tiên nhân hình thức, mới có thể sử dụng tiên thuật. Ý nào đó mà nói, gen đã có thể xưng là tiên nhân. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.